Đêm trăng năm thứ 30, tập 31. Năm Vĩnh An thứ 15, thiên hạ thái bình, vạn quốc triều bái. Vị quân chủ khiến vạn nước quy phục ấy lại là một nữ tử. Nữ tử ấy tên Khương Linh Diệp, khởi đầu chỉ là con gái của một thương hộ nghèo đến mức chẳng mua nổi đôi giày. Vậy mà, dựa vào giả tâm cùng dung mạo của mình, bà từng bước tiến vào cung Đại Minh. Từ một cung nữ thấp hèn trở thành quý phi, hoàng hậu, thái hậu, cuối cùng nắm quyền thiên hạ, đăng cơ, trở thành vị nữ đế duy nhất trong lịch sử. Mọi chuyện về nữ đế đều được hậu thế say sưa bàn luận. Chẳng hạn như ân oán tình thù giữa bà và trượng phu, Thái Xương Đế, vị thánh chủ Trung Hưng của Đại Chu. Hay khúc mắc mẹ con giữa bà và Long Hưng Đế, người đã bị phế truất, thân bại danh liệt. Cũng như tình cảm bao la bà dành cho người con gái đoản mệnh Vĩnh An công chúa Lý Doanh. Tương truyền niên hiệu Vĩnh An của nữ đế được lấy từ chính phong hào của công chúa Vĩnh An, đủ thấy bà hoài niệm về con gái đến nhường nào. Ngoài ra, những nhân vật phong lưu dưới triều nữ đế cũng thường được nhắc đến không kém, mà nổi danh nhất trong số đó chính là Liên Hoa Lan Thôi Tuần, một người vừa được kính ngưỡng vừa bị chê bai khắp thiên hạ. Tương truyền, dung mạo Thôi Tuần được ví như hoa sen, không ai sánh bằng. Cả đời y là một hồi tranh luận bất tận. Có kẻ ngợi ca y vì dũng khí báo thù đơn độc, có người phê phán y bởi thủ đoạn phục thù không mấy quang minh. Thế nhưng, ngay cả những kẻ ghét bỏ y nhất cũng không thể phủ nhận công lao phục quốc, cứu dân, đánh đuổi đột quyết của y. Liên Hoa Lan ấy mang bệnh bắt phạt đột quyết, cuối cùng qua đời trên đường hồi triều sau chiến thắng vẻ vang. Khi y mất, tuổi còn chưa tròn 24. Từ ngày y ra đi, đến nay đã tròn 15 năm. Liên Hoa Lan, Thôi Vọng Thư. Thiếu nữ khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy. Mỗi lần gọi tên, nàng đều có cảm giác thật kỳ diệu, như thể đã quen biết người này từ rất lâu rồi. Nàng lật từng trang sách, chẳng biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Đang chăm chú đọc, quyển sách trong tay bỗng bị người khác rút đi. Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi cau mày bật dậy. Thập Thất Lan, trả lại cho muội. Người cướp sách của nàng là một thiếu niên mày như vẽ mực, đẹp tựa hoa xuân sớm. Hắn xoay người, lật sơ vài trang, rồi thở dài lắc đầu. Hừ, sao muội lại đọc sách về Thôi Tuần nữa rồi? Hơn nữa, còn là mấy quyển do đám thư sinh bịa ra này. Vì muốn kiếm tiền nên tiệm sách đã thuê nho sinh chấp bút, thêm thắt những chuyện tình hư cấu vào tiểu sử Thôi Tuần. Sau đó in ấn bán ra. Lạ thay, sách này là cực kỳ đắt khách, còn bán chạy hơn cả tập thơ của đương kim tể tướng Lư Hoài. Thiếu nữ thoáng đỏ mặt, kiển chân giật lại quyển sách trong tay thiếu niên, giấu ra sau lưng, lắp bắp. Muội cứ thích đọc thì sao? Thiếu niên lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài. Minh Nguyệt Châu, toàn là bịa cả đấy. Người được hắn gọi là Minh Nguyệt Châu chính là Lý Doanh sau khi chuyển thế, còn thiếu niên ấy dĩ nhiên cũng là kiếp sau của Thôi Tuần. Thôi Tuần và Lý Doanh nắm tay nhau vượt qua Nại Hà, nhưng không uống canh mạnh bà, cùng tiến vào luân hồi. Kiếp này, Thôi Tuần đầu thai vào nhà họ Bùi ở Hà Đông, mang tên Bùi Hành. Ở gia đình ấy, hắn có cha hiền mẹ thương, phần nào bù đắp cho những thiệt thòi ở kiếp trước. Trùng hợp thay, trong gia tộc, hắn đứng thứ 17, nên được mọi người gọi là Thập Thất Lan. Thế nhưng, sau khi chuyển thế, Thôi Tuần chẳng thấy bóng dáng Lý Doanh đâu cả. Lòng hắn không khỏi nóng ruột. Mãi đến năm 4 tuổi, phụ thân hắn được bổ nhiệm làm thứ sử Dương Châu. Đến lúc nhậm chức, ông hội ngộ một cố nhân là Đỗ Tư Mã. Hai người từng là đồng khoa, lâu ngày gặp lại, bèn đưa gia quyến ra mắt lẫn nhau. Đỗ Tư Mã nắm tay một bé gái nhỏ xinh như ngọc chạm, giới thiệu đó là con gái của mình. Giữa trán cô bé có một dấu đỏ tựa như giọt châu, thoạt nhìn chẳng khác nào điểm hoa. Phong cách có phần giống triều đại Thái Xương. Ngay giây phút trông thấy nàng, Thôi Tuần liền nhớ ra. Hắn Thôi Tuần đã sững sờ. Hắn nghe Đỗ Tư Mã than thở với phụ thân mình rằng con gái đã 4 tuổi mà vẫn chưa biết nói, khiến ông lo lắng vô cùng. Nhưng Thôi Tuần chẳng nghe lọt được một câu, hắn chỉ thấy sống mũi cay cay, nghĩ rằng rốt cuộc hắn đã tìm được nàng. Phụ thân hắn gọi: Thập Thất Lan, mau đến bái kiến Đỗ Tư Mã. Hắn còn chưa kịp đáp lời, cô bé trước mặt đã nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, rồi cất giọng non nớt: Thập Thất Lan. Nàng đã biết nói rồi. Câu đầu tiên của nàng trong kiếp này chính là gọi hắn một tiếng Thập Thất Lan. Khi thấy con gái lên tiếng, Đỗ Tư Mã mừng đến rơi nước mắt. Những người xung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Bùi Thứ Sử bật cười phá lên: Xem ra tiểu nương tử đây có duyên phận với Thập Thất Lan nhà ta rồi. Thôi Tuần khẽ cười, hỏi Đỗ Tư Mã: Xin hỏi Thế Thúc, muội muội tên gọi là gì? Đỗ Chẩm Nguyệt, tên lấy từ câu Ngọa Vân Chẩm Nguyệt, Thính Đào Quang Hải, ngụ ý một đời an nhiên. Vậy còn nhũ danh thì sao? Có nghĩ qua vài cái tên nhưng chưa vừa ý lắm, tạm thời vẫn chưa đặt. Thôi Tuần nhìn đôi mắt trong veo của cô bé, giọng hắn chậm rãi, dịu dàng hẳn. Sáng như trăng, thuần khiết như châu, chi bằng gọi bé là Minh Nguyệt Châu. Kiếp này, Lý Doanh đầu thai vào nhà Đỗ Tư Mã ở Dương Châu. Đỗ Tư Mã xuất thân thương hộ, gia sản giàu có bậc nhất. Đỗ tiến sĩ vào năm Vĩnh An thứ 10, từ đó nhậm chức quan tại Dương Châu. Ông chỉ có duy nhất một cô con gái là Lý Doanh, nên cưng chiều nàng hết mực. Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương ấy. Chỉ là khác với Thôi Tuần, nàng không hề nhớ gì về kiếp trước. Thôi Tuần cực kỳ buồn bực, chẳng rõ tại sao trên con đường luân hồi nàng lại đánh rơi ký ức tiền kiếp. Nhưng ngoài chuyện đó ra, nàng vẫn chẳng khác gì kiếp trước, từ tính tình cho đến sở thích, thậm chí ngay cả việc yêu thích món đường phấn cũng y hệt. Nhưng nghĩ lại, thế gian nào có chuyện vạn sự như ý. Hắn và nàng được đầu thai làm người, từ đó một lần nữa nói lại duyên xưa, vốn dĩ đều nhờ cả vào sự hy sinh của Thái Hậu. Hắn còn mong cầu điều hoàn hảo nào hơn nữa? Huống hồ, nếu tạm thời nàng chưa nhớ lại cũng không sao. Hắn tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ nhớ ra tất cả. Nghĩ vậy, Thôi Tuần chấp nhận số mệnh, bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc bên nàng. Kiếp này, Lý Doanh được song thân hết lòng thương yêu, trưởng thành trong sự vô lo vô nghĩ. Hắn nhận ra, có lẽ trước năm 16 tuổi, nàng của kiếp trước cũng từng có những ngày tháng hồn nhiên như thế này. Nhờ đó, hắn không còn phiền muộn nữa. Và thế là: Nhớ ngày nào thiếp còn thơ dại, trước cổng nhà đang hái hoa chơi, ngựa tre chàng cưỡi đến nơi, đùa vui tung những trái mơ quanh giường. Trong thư phòng, thiếu nữ 15 tuổi chống cằm, chớp mắt nhìn Thôi Tuần, hỏi: Thập Thất Lan, trong sách nói rằng Thôi Vọng Thư có một hồng nhan tri kỷ, là một nữ quỷ. Nhờ có nàng giúp đỡ, chàng ta mới lật lại được bản án. Chuyện này có thật hay không? Thôi Tuần hỏi lại: Muội nghĩ thế nào? Muội nghĩ cũng có khả năng đấy chứ. Nếu không, lúc bị giam trong phủ vì vụ án Kim Di, chàng ta làm cách nào để truyền tin ra ngoài? Thấy nàng đắm chìm trong câu chuyện ấy, trong lòng Thôi Tuần bỗng cảm thấy một chút ghen tuông. Quả nhiên ngay sau đó, nàng lại cảm thán: Hai, huynh nói xem, Thôi Vọng Thư phải đẹp đến mức nào mới được đặc biệt danh là hoa sen nhỉ? Câu này nàng đã nhắc đến không dưới vạn lần. Thôi Tuần không thèm đáp lại, chỉ nghiêng người tựa vào bàn trà gỗ lim, dùng sách che mặt. Lý Doanh cười khúc khích, rón rén bước lại gần, gỡ nhẹ cuốn sách ra khỏi tay hắn. Nhưng thấy hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, nàng bèn vươn tay ngọc chọc chọc vào má hắn. Giận rồi sao? Thôi Tuần vẫn nhắm nghiền mắt không đáp. Nàng lại vươn tay cào nhẹ lên sống mũi hắn. Đừng giận nữa mà. Hắn gạt tay nàng ra, giọng trầm thấp có phần ấm ức. Muội cứ thích Thôi Vọng Thư của muội đi, đừng thích ta làm gì. làm vậy sao được, muội còn muốn gả cho huynh nữa mà. Thiếu nữ 15 tuổi níu lấy tay hắn, nhẹ nhàng lay động, giọng điệu mềm mại, làm nũng. A huynh, thập thất, A huynh. Thôi Tuần không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của nàng, đành mở mắt, nói. Được rồi, ta cũng đâu phải là người nhỏ mọn thế. Lời này hắn nói ra đầy vẻ chính trực, nhưng nếu Lý Chanh còn nhớ chuyện kiếp trước, nhất định sẽ chế nhạo hắn, tự ghen với chính mình, không phải nhỏ mọn thì là gì. May mà nàng đã quên, nên chỉ đặt ngón trỏ lên môi cười trộm, ánh mắt sáng rực dán chặt trên người hắn. Bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, Thôi Tuần đưa tay sờ mặt. Trên mặt ta có gì sao? Không có. Lý Doanh cười tít mắt. Muội chỉ đang nghĩ, Thôi Vọng Thư đẹp tựa hoa sen, mà thập thất lan của muội cũng chẳng hề kém cạnh. Kiếp này, thoạt nhìn dung mạo của Thôi Tuần cũng có vài phần tương đồng với kiếp trước, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có đôi điểm khác biệt. Riêng về phong thái và cốt cách thì vẫn chẳng đổi thay, rực rỡ lóa mắt, rất dễ làm người ta rung động. Lý Doanh chân thành khen ngợi. Thập thất A huynh, huynh đẹp thật đó. Kiếp này cũng như kiếp trước, nàng chưa bao giờ né tránh việc khen hắn. Thôi Tuần hơi ngượng, mặt khẽ ửng đỏ, bèn ho nhẹ một tiếng. Nếu muội còn tiếp tục làm loạn, ngày mai đừng mong đi xem ta đấu mã cầu. Lý Doanh lập tức hoảng hốt. Không thể như thế được, muội nhất định phải đi. Thế là nàng ngoan ngoãn im lặng, không nhắc đến Liên Hoa Lan nữa, chỉ ôn bài, luyện chữ cùng hắn trong thư phòng. Từ khi nữ đế đăng cơ, bà ra sức nâng cao địa vị nữ tử, không chỉ mở thư viện dành cho nữ tử ở khắp nơi, mà còn cho phép nữ nhi theo học tại quan học. Nhờ đó, Lý Doanh cũng thuận lợi vượt qua khảo hạch, vào quan học đọc sách. Kiếp này, nàng và Thôi Tuần không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là đồng môn, gần như chưa từng xa nhau dù chỉ một ngày. Học hành được một lúc, nàng gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Thôi Tuần cũng không đọc sách nữa, chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan trong trẻo như ngọc của nàng. Ánh mắt âu yếm ngập tràn. Lúc nãy, hắn cố ý dọa nàng rằng không cho nàng đến xem trận mã cầu. Thực ra chỉ là lời nói dối. Nếu nàng thực sự không đến, hắn mới là người lo sợ. Bởi lẽ nếu thiếu đi nàng, dù có giành được chiến thắng thì cũng đâu còn thú vị nữa đâu. Đuổi theo ánh dương xuyên trời xanh, ngậm lấy sao rơi vào môn họa. Ở Đại Chu, mã cầu là môn vận động cực kỳ thịnh hành. 3 năm một lần, quan học Dương Châu và Ngô Trung tổ chức đại hội mã cầu. Các quý nữ trong thành Dương Châu đều háo hức chen chân tham dự. Giữa tiếng reo hò không dứt, Lý Doanh ngồi ở vị trí dễ nhìn nhất, ánh mắt chăm chú dõi theo thân ảnh Thôi Tuần giữa sân cầu. Hôm nay, hắn khoác trên mình trường bào tay bó màu nguyệt bạch, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải nắm chặt côn nguyệt, dáng vẻ hào sảng, phong thái phiêu dật, tràn đầy sức sống. Hắn quét mắt qua đám đông, đến khi ánh mắt dừng lại trên người Lý Doanh, liền nở một nụ cười. Nụ cười ấy rạng rỡ như trăm hoa ngày xuân, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến vạn vật thất sắc. Giữa biển người vạn tiếng nghìn hồng, trái tim hắn chỉ hướng về mỗi Minh Nguyệt Châu. Bên cạnh Lý Doanh là một tiểu nương tử thân thiết với nàng, được gọi là Vi Cửu Nương. Nàng ấy huých nhẹ khuỷu tay nàng. Minh Nguyệt Châu, y đang cười với bạn kìa. Gương mặt Lý Doanh lập tức phủ một tầng đỏ ửng. Vi Cửu Nương lại cười. Bụi Hành vốn là người lạnh lùng, vậy mà lại gục ngã trước bạn. Một đồng môn nam ngồi gần đó chua chát nói. Sao lại nói thế được? Minh Nguyệt Châu có điểm nào không xứng? Theo ta thấy, Bùi Hành quá lạnh nhạt, y mới là người không xứng với Minh Nguyệt Châu. Lý Doanh tính tình ôn hòa, thanh khiết tựa trăng rằm, trong quan học không thiếu người ái mộ. Chỉ tiếc rằng nàng chỉ để mắt đến một mình Thôi Tuần, khiến những kẻ khác đành ngậm ngùi rồi thôi. Nàng mỉm cười. Đừng nói nữa, xem trận đấu đi. Đúng lúc đó, tiếng trống trận vang lên, trận mã cầu chính thức bắt đầu. Hai đội thúc ngựa lao lên như mũi tên rời cung. Trong đó, thân ảnh Thôi Tuần là nổi bật nhất. Kiếp trước, hắn bệnh tật triền miên, thương tật chồng chất, đến một gốc cây cao hơn trượng cũng chẳng thể trèo nổi. Kiếp này, rốt cuộc đã có một thân thể khỏe mạnh, có thể tự do tận hưởng những tháng năm thiếu niên huy hoàng. Trên sân bóng, quả cầu vút bay, côn nguyệt tranh đoạt. Thôi Tuần nghiêng người vung côn, quả cầu vững vàng lăn thẳng vào khung thành, giúp Quan Học Dương Châu ghi điểm đầu tiên. Các quý nữ Dương Châu reo hò vang dội, trong khi quý nữ Ngô Trung lại than tiếc không thôi. Lý Doanh chống cằm, say mê nhìn Thôi Tuần tung hoành trên sân, không ai có thể cản nổi bước tiến của hắn, trông tựa như mãnh tướng xung phong trên trận mạc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy hắn không chỉ là một thiếu niên hăng hái trên sân mã cầu, mà còn như một chiến tướng nơi sa trường. Khoác trên mình bộ giáp minh quang, cưỡi chiến mã, tay dương cung sắt, hiếp mắt ngắm bắn. Chỉ trong chớp mắt, mấy mũi tên rời dây cung, xuyên thẳng qua cổ họng đám rợ hồ. Kiếp trước, nàng chưa từng thấy một Thôi Tuần khỏe mạnh, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến phong thái của hắn khi còn ở Thiên Uy Quân. Kiếp này dường như mọi tiếc nuối đều đã được bù đắp. Trong mắt Lý Doanh, bóng dáng trên sân đấu dần trùng khớp với chiến giáp oai hùng nơi sa trường. Dù nàng vẫn không nhớ được những chuyện xưa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mãn nguyện đến lạ lùng. Cứ như thể những mảnh ghép đã thiếu hụt bấy lâu nay, từng mảnh một, cuối cùng cũng đã được lắp đầy. Nếu đã vậy, thì kiệu hoa 10 dặm, khăn vang đỏ thắm chẳng phải sẽ có đủ ở kiếp này đó sao? Trên sân đấu, trận kịch chiến càng lúc càng căng thẳng. Bên ngoài sân, tiếng hò reo cổ vũ của các quý nữ cũng vang lên không dứt. So với triều trước, phong tục Đại Chu cởi mở hơn nhiều. Nữ tử có thể cưỡi ngựa, buôn bán, đọc sách, lại thêm việc nữ đế đăng cơ, địa vị nữ nhân càng được nâng cao. Các quý nữ sinh ra trong thời Vĩnh An cũng chẳng hề kiêng dè chuyện cổ vũ cho các thiếu niên trên sân đấu. Lý Doanh cũng hòa theo dòng người, đứng bật dậy, không ngừng hô lớn. Thập Thất Lang, cẩn thận bên trái! Thập Thất Lang, cẩn thận bên phải! Thập Thất Lang, đánh hay lắm! Nữ tử thanh xuân rạng rỡ bên ngoài sân, nhiệt thành cổ vũ cho Lan Quân trong lòng mình. Trong khi thiếu niên trên sân càng đánh càng hăng, liên tiếp vung côn, điều khiển quả cầu lao thẳng vào khung thành, tuyệt thế vô song. Không ít quý nữ đến từ Ngô Trung cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Vị Lan Quân kia là ai thế? Ồ, tướng mạo tuấn tú, chơi mã cầu cũng rất xuất sắc. Nghe nói là công tử nhà thứ sử Dương Châu, họ Bùi, đứng thứ 17. Đã có hôn phối chưa? Chưa đâu. Các quý nữ vừa nghe vậy, trong lòng bỗng rộn ràng, ai nấy đều âm thầm suy tính, đợi khi trận đấu kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội làm quen. Cuối cùng, cũng không nằm ngoài dự đoán, trận đấu cũng khép lại với chiến thắng áp đảo, nghiêng về Quan Học Dương Châu. Khi Thôi Tuần cầm lấy quả cầu vàng chạm rỗng trong tay, hắn bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Quả cầu này được chế tác bằng vàng rồng, là phần thưởng cao quý mà Quan Học hai vùng dành tặng cho người có màn trình diễn xuất sắc nhất. Chiến thắng này hắn xứng đáng nhận được. Ngón tay hắn nắm chặt quả cầu, hồi ức kiếp trước chợt ùa về. Vào những tháng ngày cuối cùng của đời trước, vì chịu cực hình, ngón tay hắn gân cốt đứt lìa, đến cả co duỗi cũng không làm được. Khi ấy, ngay cả việc uống thuốc, ăn cháo cũng phải nhờ Lý Doanh đút cho. Dù về sau vết thương dần hồi phục, nhưng cũng chẳng thể cầm nổi đôi đũa cho ra hồn. Một nét hành thảo đẹp đẽ cũng chẳng thể viết ra nữa. Đến cả con châu chấu cỏ cũng chẳng thể đan được. Nhưng nay, rốt cuộc hắn đã có được đôi tay lành lặn, có thể cầm vững côn nguyệt, có thể tung hoành trên sân mã cầu, giành lấy chiến thắng vinh quang. Cảm giác này sao không kỳ diệu cho được. Bỗng một đồng đội gọi hắn. Thập Thất Lang, chúng ta về uống rượu mừng nào. Thôi Tuần lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt có vài phần giống Tào Ngũ kia, khóe môi bất giác cong lên. Được thôi. Kiếp này, Thôi Tuần có phụ mẫu yêu thương, có bạn hữu bầu bạn, dù tính tình vẫn lạnh nhạt như kiếp trước, nhưng đã vơi đi không ít u ám. Vài người bạn bá vai hắn, cười rộ. Đi thôi, đi thôi. Hắn bỗng dừng bước. Đợi đã. Ánh mắt hắn dõi về phía Lý Doanh đang bị mấy nam sinh vây quanh. Thiếu nữ đứng đó, dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát, tựa vầng minh nguyệt trên cao. Bất chợt, hắn cất tiếng gọi. Minh Nguyệt Châu! Lý Doanh ngước mắt lên. Cho muội đó! Quả cầu vàng chạm rỗng được ném về phía nàng. Lý Doanh theo phản xạ đón lấy. Thôi Tuần thản nhiên nói. Là của muội rồi đó. Nàng ôm quả cầu, ngẩn ngơ không biết làm sao. Quả cầu vàng 3 năm mới có một lần, vậy mà hắn lại cứ thế trao cho nàng. Giữa đám thiếu niên vây quanh, hắn vất tay về phía nàng, phong thái hào hùng không khác gì thời còn thiên uy quân. Ta đi trước đây. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, như khoác lên hắn một bộ khôi giáp sáng ngời. Hắn chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn nàng, mỉm cười nói thêm. Quả cầu này xem như sính lễ. Lý Doanh sững người, một lúc sau nàng hoàng hồn, lắc lắc quả cầu vàng, cười vui với Thôi Tuần. Thế thì không được rồi, vẫn còn thiếu đó. Vậy thì bù thêm. Nói lời giữ lời đấy nhé. Trời trong mây tạnh, thiếu niên khoác trường bào nguyệt bạch, ống tay bó, mang giày cao cổ, cùng thiếu nữ điểm chu sa hình giọt lệ trên trán. Bốn mắt nhìn nhau, ý cười lặng lẽ lan tràn. Một đôi bích nhân quả thực xứng đôi vô cùng. Những quý nữ Ngô Trung tìm đến Thôi Tuần trong thấy cảnh này liền hiểu ra, thì ra Bùi Thập Thất Lan đã có người trong lòng. Họ đành thất vọng rời đi. Mấy nam sinh thầm ngưỡng mộ Lý Doanh nghe rõ hai từ sính lễ, cũng đành dập tắt tâm tư. Việc này truyền đến tai Bùi Thứ Sử và Đỗ Tư Mã. Cha mẹ hai nhà chỉ nhìn nhau cười lớn. Xem ra đã đến lúc định hôn sự cho đôi trẻ rồi. Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Chinh, Thỉnh Kỳ. Qua một loạt thủ tục rườm rà, nửa năm đã trôi qua. Hôn sự giữa Thôi Tuần và Lý Doanh cũng gần như đã định. Mặc dù Đỗ nương tử có phần không nỡ rời xa con gái, nhưng nhìn hai đứa trẻ tình đầu ý hợp. Hơn nữa, Bùi Thập Thất Lan là đứa nhỏ bà nhìn rõ sự trưởng thành từ bé. Từ nhân phẩm đến tính tình đều không có điểm nào để chê. Bà cũng đành gác lại sự luyến tiếc, đồng ý cuộc hôn nhân này. Chỉ đợi Thôi Tuần tham gia kỳ thi tiến sĩ năm nay xong, hắn sẽ quay về rước dâu. Hắn đã giành đầu bảng trong kỳ châu thí, tiếp theo là điện thí. Sắp xếp hành lý xong xuôi, cùng bạn bè lên đường đến Trường An. Đến bờ kênh vận, hắn cứ đi 3 bước thì ngoái đầu nhìn lại một lần, mãi không chịu lên thuyền. Bạn bè bắt đầu trêu chọc. Chẳng lẽ không thấy Minh Nguyệt Châu nên không muốn lên thuyền? Hắn cười ngại ngùng. Ta muốn chờ nàng thêm chút nữa. Vừa dứt lời, đã thấy Lý Doanh thở hổn hển chạy đến, trong tay nắm chặt một túi gấm. Nàng chạy vội đến bên hắn, nhét túi gấm vào ngực hắn. Đây là bùa hộ mệnh ta cầu được cho chàng ở chùa Khai Nguyên. Có nó bên người, nhất định chàng sẽ đỗ cao. Thôi Tuần mở túi ra, bên trong lại trống không. Lý Doanh cũng ngẩn người. Sao thế này? Ta dậy từ sớm để thắp hương đầu tiên. Vất vả lắm mới xin được lá bùa này, sao lại chẳng có gì cả? Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận dậm chân. Nhất định là có kẻ nào đó cũng muốn đỗ đạt cao nên đã trộm lá bùa của ta rồi. Không được, ta phải quay lại chùa Khai Nguyên tìm tên đạo tặc ấy. Đừng đi. Thôi Tuần ngăn nàng lại, nói. Chẳng lẽ chỉ nhờ một tấm bùa là có thể biến từ người xếp cuối thành người đứng đầu sao? Minh Nguyệt Châu, không sao đâu. Lý Doanh vẫn chưa cam lòng. Thôi Tuần liền nói. Thay vì đi tìm lá bùa, chi bằng tặng ta một thứ khác. Thứ gì? Hắn đáp. Một lọn tóc của nàng. Lý Doanh ngạc nhiên. Tóc của ta ư? Thôi Tuần gật đầu. Ừ, thấy tóc như thấy người. Minh Nguyệt Châu, ta muốn nàng cùng ta tham gia điện thí. Kiếp trước, vì tự ti mà hắn chưa từng chủ động bày tỏ tình cảm với nàng. Ngược lại, Lý Doanh vẫn luôn can đảm tiến về phía hắn. Đợi đến khi hắn có thể gạt bỏ gánh nặng trong lòng, thì quãng đời còn lại đã chẳng còn bao nhiêu. Những ngày cuối cùng ấy, hắn thương tích đầy mình, thân thể hao kiệt. Dù ở bên Lý Doanh, trong lòng vẫn luôn quẩn quanh nỗi sợ hãi và chua xót. Hắn chưa từng có được cơ hội như kiếp này, tự do bày tỏ tình cảm cháy bỏng dành cho nàng. Kiếp trước, nàng chủ động tiến về phía hắn. Kiếp này, hắn muốn chủ động tiến về phía nàng. Mặt Lý Doanh thoáng ửng đỏ, nàng rút dao nhỏ, cắt một lọn tóc, đưa cho Thôi Tuần. Hắn nâng niu nhận lấy, trân trọng đặt vào túi gắm bên hông. Hắn nói, Minh Nguyệt Châu, túi hương này ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, dù có chết đi cũng quyết không để mất. Giống như kiếp trước vậy, Lý Doanh khẽ hừ một tiếng. Đừng nói nhảm về chuyện chết chóc, ta còn đang đợi chàng quay về cưới ta đây. Thôi Tuần khẽ gật đầu, ý cười tựa gió xuân. Ta nhất định sẽ về. Thuyền sắp rời bến, hắn bước lên khoang, còn nàng vẫn đứng trên bờ vẫy tay, lưu luyến không rời. Hắn cũng chần chừ chưa chịu vào khoang, chợt nghe bên cạnh có người cất tiếng gọi. Các hạ có vẻ rất giống với một cố nhân. Thôi Tuần ngoảnh đầu lại, không khỏi sửng sốt, thì ra là Ngư Phù Nguy. Năm đầu tiên của niên hiệu Vĩnh An, Ngư Phù Nguy đổ thám hoa, rốt cuộc cũng thực hiện được khát vọng bấy lâu. Khởi đầu từ chức hiệu Thư Lan, quan hàm cửu phẩm, nay đã thăng lên chức Thứ sử Lạc Châu tam phẩm. Lạc Dương là kinh đô phụ, địa vị của Thứ sử Lạc Châu vô cùng trọng yếu, gần như ngang hàng với tể tướng, có thể thấy nữ đế vô cùng coi trọng hắn. Thôi Tuần mím môi, chắp tay hành lễ. Ngư Thứ sử. Ngư Phù Nguy đã ngoài trung niên, dung mạo chưa lộ dấu vết suy tàn, vẫn anh tuấn phi phàm như hồi còn trẻ. Có lẽ là do tâm tính phóng khoáng, bất kham, dù ở chốn quan trường cũng không thay đổi, thế nên tướng mạo mới chẳng khác gì xưa. Khi Thôi Tuần đứng thẳng dậy, ánh mắt bình thản đối diện với Ngư Phù Nguy. Ngư Phù Nguy cũng quan sát hắn từ trên xuống dưới. Đôi mắt này thật sự quá giống người ấy. Đều là đôi mắt đào hoa, yêu mị kiều diễm, cùng khí chất thanh lãnh như sương tuyết, chẳng khác nào cùng một khuôn đúc ra. Ngư Phù Nguy hỏi, Tiểu Lan Quân có phải cố nhân chăng? Thôi Tuần gật đầu, Ngư Phù Nguy thở dài một hơi. Quả nhiên! Ánh mắt hắn dừng lại nơi bờ sông, nhìn Lý Doanh. Nàng vẫn thanh lệ tú nhã, đoan trang trầm tĩnh như xưa. Hắn lại hỏi, Vậy nàng cũng là cố nhân chứ? Thôi Tuần đáp, Phải! Ngư Phù Nguy ngẩn ra hồi lâu, nhẹ giọng than, tốt, tốt. Chẳng rõ chữ tốt này là thán phục nhân duyên giữa Thôi Tuần và Lý Doanh, hay là cảm thán sự nhân từ đặc biệt của số mệnh. Ánh mắt hắn rơi xuống tay nải sau lưng Thôi Tuần, hỏi, Ngài định đến Trường An? Đi ứng thí. Nàng không đi cùng sao? Người hắn nhắc đến tất nhiên là Lý Doanh. Thôi Tuần đáp, không đi. Đáng tiếc. Ngư Phù Nguy nói, Bệ hạ rất nhớ nàng. Bệ hạ chính là nữ đế. Sau khi nữ đế đăng cơ, bà đổi xưng hiệu thánh nhân thành bệ hạ. Chuyện bà đau đáu nhớ mong người con gái yểu mệnh của mình, thiên hạ ai ai cũng biết. Năm đó, khi Thôi Tuần bệnh nặng qua đời, đèn Trường Minh được thắp ở 4 vạn ngôi chùa thờ Phật trên khắp cả nước đồng loạt tắt liệm chỉ trong một đêm, dù cố gắng thế nào cũng không thể thắp sáng lại. Nữ đế bi thương đến cùng cực, nhưng ngay sau đó bất đèn bỗng dưng tự cháy lên lần nữa. Khoảnh khắc ấy, bà lại dấy lên hy vọng, mong rằng ái nữ đã đầu thai chuyển thế, chứ không còn là một hồn phách vất vưởng trên thế gian. Giờ đây, khi nữ đế đã hơn 80 tuổi, thọ mệnh cũng dần đi đến điểm cuối, nỗi nhớ thương con gái càng thêm mãnh liệt. Ngư Phù Nguy nói, nhưng dù bệ hạ nhớ thương Minh Nguyệt Châu đến đâu, cũng chưa từng hao người tốn của, phái người khắp nơi tìm kiếm chuyển thế của nàng ấy. Thôi Tuần nói, Minh Nguyệt Châu từng thưa với bệ hạ rằng nàng mong bệ hạ trở thành mẫu thân của muôn dân thiên hạ. Bệ hạ đã thực hiện được điều đó. Từ khi đăng cơ đến nay, người luôn lắng nghe lời can gián, chăm lo chính sự, yêu thương bách tính. Có lẽ người nghĩ rằng chỉ cần trị quốc tốt thì Minh Nguyệt Châu của người cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Huống hồ, Minh Nguyệt Châu đã có một đôi song thân khác, mở ra một kiếp nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Người không muốn quấy rầy con gái mình. Hữu duyên, tự khắc sẽ tương phùng. Vô duyên, cũng chẳng cần cưỡng cầu làm chi. Ngư Phù Nguy nghe xong, khẽ cười. Ngài vẫn luôn thấu hiểu tâm tư bệ hạ hơn ta. Bệ hạ hẳn đã nghĩ như vậy. Thôi Tuần lắc đầu. Đây không phải là suy nghĩ của bệ hạ, mà là tâm tư của một người mẹ. Là tấm lòng của một người mẹ vô tư, chẳng mong hồi báo. Ngư Phù Nguy gật đầu, rồi lại hỏi Thôi Tuần. Vậy còn ngài? Ta vẫn nghĩ ngài sẽ không quay lại triều đường nữa. Dẫu sao, kiếp trước những chuyện Thôi Tuần trải qua trên triều đường cũng chẳng lấy làm tốt đẹp. Thôi Tuần thản nhiên đáp. Đại trưởng phu sinh ra ở đời, có tài tất tận tâm vì nước, làm việc vì dân. Huống hồ, ta có được kiếp này đã là ân huệ của trời cao, tất nhiên phải hoàn trả chúng sinh. Ngư Phù Nguy thoáng ngạc nhiên, chăm chú quan sát hắn. Dáng dấp thiếu niên trước mắt tuy giống hệt kiếp trước, nhưng trong ánh mắt đã không còn vẻ âm trầm tàn nhẫn. Ngư Phù Nguy nói, ngài có chút không giống trước kia. Nhưng có lẽ vốn dĩ hắn vẫn luôn là người như thế. Chính những trải nghiệm bi thảm kiếp trước đã đẩy hắn vào vực sâu địa ngục. Đến khi bước ra khỏi địa ngục, hắn lại trở về làm chàng thiếu niên 17 tuổi của Thiên Uy Quân, mang trong mình một trái tim thuần khiết. Thôi Tuần mỉm cười, hỏi ngược lại. Vậy còn Thứ Sử, thật sự đã buông bỏ quá khứ rồi sao? Ngư Phù Nguy thẳng thắn. Đôi khi nửa đêm bừng tỉnh, ta cũng tự hỏi mình rốt cuộc là ai. Nhưng sau khi tỉnh lại, bước vào nha môn, nhìn thấy từng lá đơn thỉnh nguyện của dân chúng, ta lại nghĩ, ta là ai, liệu có quá quan trọng? Quan trọng là ta muốn trở thành ai? Hắn nhìn về phía xa, dòng nước kênh đào rộng lớn, chỉ một cái nhìn đã không thấy tận cùng. Làm quan nhiều năm, đã quen thấy nỗi khổ dân gian, càng thấu hiểu kiếp người ngắn ngủi, chẳng qua chỉ mấy chục năm phù du. Tâm có thể giam mình trong chốn tù túng, cũng có thể phúc cao tận trời xanh. Có thể chìm đắm trong hận thù, cũng có thể mang lại phúc lành cho trăm họ. Chỉ là lựa chọn mà thôi. Những lời hắn thốt ra, từng câu từng chữ đều toát lên sự khoáng đạt rộng mở. Xem ra, 16 năm chốn quan trường quả thực đã tôi luyện nên một con người khác. Thôi Tuần gật đầu. Ngư Thứ Sử định đi Lạc Châu sao? Ngư Phù Nguy đáp. Phải, nếu ngài định đến Trường An, có thể đi cùng ta một đoạn. Thôi Tuần cười. Được. Ngư Phù Nguy nhìn về bờ sông, nơi bóng dáng Lý Doanh ngày càng xa dần. Dẫu không còn trông rõ dung nhan, nhưng hắn vẫn thấy nàng đứng đó, dõi theo Thôi Tuần mãi không rời. Ngư Phù Nguy bật cười, vỗ vai Thôi Tuần. Kỳ thi đình lần này nhất định phải giành lấy đầu bảng. Ta còn chờ uống rượu mừng của hai người trong yến tiệc trạng nguyên. Thôi Tuần hơi mỉm cười, khẽ gật đầu. Trong mắt là sự kiêu hãnh và tự tin độc nhất của một thiếu niên. Đương nhiên rồi. Tháng 3 tiết xuân ấm áp, sĩ tử khắp nơi tề tụ về Trường An, mở ra kỳ thi tiến sĩ thường niên. Có người tá túc tại khách xá, có kẻ dứt khoát lưu lại các kỷ viện ở phường Bình Khang. Người đến miếu văn xương đế quân khấn cầu bản vàng đề danh, kẻ đến bái tượng Khổng Tử mong được Khổng Thánh Nhân phù hộ. Khắp các tiệm lớn nhỏ trong thành, mỗi mẻ bánh trạng nguyên vừa ra lò đều lập tức bị mua sạch. Lại có không ít sĩ tử cầm tập thơ của mình cất công đến bái kiến quyền quý, hy vọng tìm được cơ hội tiến thân. Thôi Tuần không đến bất cứ đâu, ngày ngày chỉ chuyên tâm ôn tập trong khách xá. Nơi này thực ra cách phủ đệ của hắn ở kiếp trước không xa, song hắn chưa một lần ghé qua. Bá phụ hắn, Thôi Tụng Thanh, sau khi cáo quan vì tuổi cao, liền lưu lại Trường An, dùng những năm tháng cuối đời để dìu dắt sĩ tử hèn môn, tìm kiếm nhân tài cho Đại Chu. Nhờ được ông đích thân dạy dỗ, cháu trai của Nghiêm Tam Nương là Hổ Nô đã thi đỗ tiến sĩ, nay đã ra ngoài nhậm chức. Nghe nói Hổ Nô thanh liêm chính trực, một lòng vì dân, quả thật không phụ tấm danh thiếp mà Thôi Tuần đã trao cho cậu năm ấy. Phủ đệ của Thôi Tuần vẫn được Thôi Tụng Thanh chăm nom chu toàn, không khác gì lúc trước. Không biết mỗi lần đến đó, trong lòng ông có dấy lên chút hối hận nào không? Nếu năm đó ông chịu tin hắn sớm hơn, thì nhân tài ưu tú nhất của Thôi thị đất Bắc Lăng đã chẳng đến nỗi uổng mạng như vậy. Bằng hữu của Thôi Tuần từng kéo hắn ra ngoài du ngoạn một lần. Ngang qua Thôi Phủ thì trông thấy Hà Thập Tam cùng Thịnh A Man dẫn theo gia quyến Thiên Uy Quân đến đó. Thịnh A Man nay đã chín chắn hơn nhiều, cửa tiệm mở ra làm ăn cũng rất khấm khá, danh vọng trong thành Trường An cũng không nhỏ. Hà Thập Tam hiện là tướng quân trấn giữ một phương, lần này dẫn quân hồi kinh bàn giao công vụ. Trong sân, một đội quân sĩ khoác giáp minh quan đang quét dọn, còn Thịnh A Man thì tỉ mỉ lau từng lớp bụi bám trên cánh cửa sơn son. Từ xa, Thôi Tuần nghe thấy Hà Thập Tam hỏi nàng: "Thịnh A tỷ, tỷ nói xem A huynh giờ sống có ổn không?" Thịnh A Man cắn môi, kiên định gật đầu: "Huynh ấy đã cứu bách tính Sáo Châu, thập điện Diêm Vương cũng chẳng nỡ làm khó đâu. Bây giờ huynh ấy nhất định là đang sống rất tốt." Hà Thập Tam ngồi xuống, nhặt một viên đá cuội dưới đất, trong mắt cậu thoáng qua tia u ám, ngón tay siết chặt viên đá, lẩm bẩm: "Chỉ cần ta giữ vững biên cương, không để giặc Hồ xâm phạm, thì A huynh chắc chắn sẽ sống tốt." Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi người ấy lâm chung, thân thể gầy trơ xương, gần như chỉ còn da bọc lấy bộ cốt gầy gò, vậy mà vẫn dốc cạn tâm lực, gắng gượng giữ lại một hơi tàn để nói cho cậu nghe về những điều cần lưu ý ở biên quan. Chỉ đến khi đã dặn dò xong, người ấy mới siết chặt túi hương trong tay, trút đi hơi thở cuối cùng. Người ấy chưa từng hổ thẹn với bộ giáp minh quan trên người. Hà Thập Tam đã thề rằng cậu nhất định kế thừa vinh quang của A huynh và Thiên Uy Quân, và cậu thực sự đã làm được. Hà Thập Tam nắm viên đá cuội trong tay, mắt cụp xuống: "A huynh, chuyện trước đây mong huynh hãy thứ lỗi cho đệ, chuyện sau này đệ nhất định sẽ không khiến huynh thất vọng." Thôi Tuần đưa mắt nhìn thoáng qua Thôi Phủ rồi rời đi. Cuộc đời của Thôi Phụng Thư đã khép lại. Những người thân thuộc năm xưa dù tưởng nhớ hắn nhưng vẫn tiếp tục sống tốt, thế là đủ để an ủi lòng hắn. Hắn trở về khách xá, đóng cửa không ra ngoài, tiếp tục ôn tập. Dù tin vào mười mấy năm khổ học của bản thân, hắn vẫn hiểu ngoài kia còn có người giỏi hơn cả mình, không thể trông mong vào bảng vàng từ trên trời rơi xuống. Đến ngày thi đình, người chủ trì khoa cử năm nay chính là Cảnh Thành Vương Lý Trưng. Thân phận của Lý Trưng có thể nói là vô cùng khó xử, bởi vì hắn là cốt nhục duy nhất còn sót lại của Long Hưng Đế. Năm đó, khi Long Hưng Đế dần mất đi quyền lực, để lấy lòng Thái Hậu, ngài buộc phải đưa A Sử Na Ngột Đoá rời khỏi cung, quay lại sủng ái Hoàng Hậu cùng những phi tần khác. Chính trong khoảng thời gian ấy, Hoàng Hậu hoài thai Long Chủng. Đến khi Long Hưng Đế bị bức tử, đế hiệu bị phế bỏ, Thái Hậu cho phép các phi tần của ngài được tự do trở về quê nhà tái giá. Nhưng có lẽ thân phận quá đặc thù nên chẳng ai rời đi. Thái Hậu liền sắp xếp cho họ ở lại cung Thang Tuyền, mọi chi phí sinh hoạt đều như trước. Lúc này bà chỉ là một người mẹ đau lòng vì đứa con trai đã khuất, nên dùng hết sức để bảo toàn cuộc sống của những nữ tử đáng thương ấy. Chính tại cung Thang Tuyền, Hoàng Hậu hạ sinh di cốt duy nhất của Long Hưng Đế. Chỉ là có lẽ vì sợ hãi Thái Hậu, nàng và các phi tần khác đều giữ kín chuyện này, không hề truyền ra ngoài mà lặng lẽ nuôi dưỡng đứa trẻ. Mãi đến khi Hài Nhi tròn 2 tuổi, vị nữ đế đương triều mới hay tin. Ngày ấy, nữ đế tóc bạc vơ, chống gậy, sắc mặt giận dữ, ra lệnh cho Kim Ngô Vệ lập tức trảm đứa trẻ. nhưng hoàng hậu ôm chặt con trong lòng, nhất quyết không buông. Các phi tần khác cũng đồng loạt lấy thân che chở cho đứa bé, không để Kim Ngô Vệ lại gần. Hoàng hậu nước mắt lưng tròng, giọng khàn đặc vì khóc. Bệ hạ đã tha mạng cho cốt nhục của Thẩm Khuyết, cớ gì lại không chịu dung tha cho chính tôn nhi của mình? Chúng phi tần quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu van xin. Nữ đế tức giận quát lớn rằng: các ngươi có biết phụ thân của đứa trẻ này đã gây ra tội nghiệp gì không? Chính hắn là kẻ chủ mưu, hắn không xứng có con. Dường như bao căm phẫn và thất vọng chất chứa với Long Hưng đế đều trút hết lên đứa trẻ 2 tuổi kia. Thế nhưng nhóm nữ nhân đáng thương ấy không ai phản bác, họ chỉ khóc. Tất cả dùng thân mình che chắn cho đứa bé. Hoàng hậu nức nở nghẹn ngào, nói rằng: thần thiếp biết trượng phu thần thiếp đã sai, nhưng con của thần thiếp nó vô tội. Nếu thằng bé không được sống tiếp, thần thiếp cũng chẳng thiết sống nữa. Không chỉ nàng mà tất cả phi tần khác cũng không thể sống tiếp. Thực ra nếu không phải vì đứa trẻ này, từ khi Long Hưng đế bị ban chết, họ đã chẳng còn tha thiết với nhân gian. Nữ đế nhìn những nữ nhân đang khóc than, lòng thở dài. Năm đó khi chọn hậu phi cho Long Hưng đế, bà đã cố tình chọn những người ôn hòa, biết an phận, mong rằng hậu cung sẽ không dấy lên tranh đoạt. Quả thực hậu cung không có tranh chấp, nhưng cũng chính sự yên bình ấy đã hủy hoại cuộc đời của những nữ nhân vẫn luôn xem trượng phu như lẽ sống này. Bà nhìn xuống đứa trẻ 2 tuổi đang được hoàng hậu ôm chặt trong lòng. Đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ mở to đôi mắt tò mò quan sát mẫu thân và các di mẫu đang khóc đến rối loạn. Dáng dấp của nó vừa giống Long Hưng đế, lại có nét hao hao với Lý Doanh. Một niệm thành ma, một niệm cũng có thể thành Phật. Nữ đế nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn dẫn theo Kim Ngô Vệ phất tay áo bỏ đi. Chỉ có cung nữ trong điện Thần Long biết rằng đêm hôm ấy nữ đế đã thức trắng suốt một đêm, lệ ướt đẫm gói. Đứa con rớt lại của Long Hưng đế cứ thế run rẩy trưởng thành. Dù là cốt nhục duy nhất còn tồn tại trên đời của nữ đế, nhưng bà vẫn chẳng hề quan tâm. Chính mẫu thân hắn là người đã đặt tên cho hắn, Lý Trưng. Chữ Trưng mang ý nghĩa sáng tỏ, hy vọng hắn có thể phân biệt đúng sai, không đi theo vết xe đổ của phụ thân, vì quyền lực mà đánh mất lương tâm, cuối cùng phạm phải lỗi lầm không thể cứu vãn. Nữ đế không mời danh sư chỉ dạy Lý Trưng, vậy nên các phi tần trong cung than tuyền tự mình dạy dỗ hắn. Dù phụ thân hắn có bị phế bỏ đế hiệu thì hắn vẫn là con cháu của Thái Dương đế lẫn nữ đế. Vậy mà đến tước hiệu quận vương cũng chẳng có. Năm hắn tròn 10 tuổi, có một ngự sử giỏi phỏng đoán thánh ý đã dâng mật sớ thỉnh cầu nữ đế lập Lý Trưng làm hoàng thái tôn. Trong mật sớ viết rằng hiện nay triều đình tranh luận không dứt về chuyện lập trữ, hoàng tộc họ Lý và hoàng tộc họ Khương đều như hổ đói rình mồi. Nhưng bất luận là bên nào cũng không phải cốt nhục của bệ hạ. Đối với họ Khương, bệ hạ là cô mẫu, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ lập miếu thờ cho cô mẫu. Hơn nữa, triều Đại Chu đã lập quốc trăm năm, gốc rễ của hoàng tộc họ Lý đã ăn sâu, nếu truyền ngôi cho họ Khương, e rằng tông thất không phục, thiên hạ tất loạn. Mặt khác, đối với hoàng tộc họ Lý, bệ hạ chính là cái gai trong mắt, là người đã cướp đi thiên hạ của bọn họ. Một khi bệ hạ băng hà, tất sẽ bị thanh trừng ngay tức khắc. Đến lúc đó, không chỉ quốc sách bị xóa bỏ, mà họ Khương cũng khó tránh khỏi kiếp nạn diệt tộc. Để không bị diệt tộc, họ Khương tất cũng phải nổi binh tạo phản, vẫn là một trận đại loạn. Vì thế, xét về thực tế, lập Lý Trưng, người có cả huyết thống họ Lý lẫn họ Khương, là lựa chọn tối ưu nhất. Thế nhưng nữ đế đọc xong liền nổi giận đùng đùng, quẳng tấu chương xuống đất, trách mắng ngự sử là kẻ chỉ biết xu nịnh, sau đó biếm ông ta khỏi kinh sư. Từ đó về sau không ai dám nhắc đến chuyện lập Lý Trưng nữa. Thế nhưng dù không ai dám đề cập, vẫn có người xem Lý Trưng như cái đinh trong thịt. Không lâu sau đó, cung Thang Tuyền bỗng dưng phát hỏa. Nếu không nhờ hoàng hậu liều chết cứu giúp, e rằng hắn đã tán thân trong biển lửa. Dẫu vậy, trận hỏa hoạn quá lớn đã thiêu đen cả Phong U Đình, nơi mang bút tích do chính Thái Xương Đế đề chữ, do chính Lý Doanh ban tên. Nữ đế vội vã chạy đến, bàn tay khẽ vuốt lên trụ đình đã cháy xém. Bà trầm mặc hồi lâu, rồi vẫy tay gọi thiếu niên đang sợ hãi nép sau lưng hoàng hậu. Bà bảo: "Lại đây." Lý Trưng giờ đã cao đến ngang vai nữ đế. Cậu rụt rè bước đến trước mặt bà, ngẩng đầu nhìn người thân cận nhất của mình trên cõi đời này, khẽ gọi một tiếng: "Bệ hạ." Cậu thậm chí còn chẳng dám gọi một tiếng tổ mẫu. Nữ đế lặng lẽ nhìn cậu. Bà vươn tay ra, hoàng hậu và các phi tần vừa thoát khỏi cửa tử đồng loạt quỳ xuống, thống thiết cầu xin: "Bệ hạ." Nữ đế chẳng màng đến họ, chỉ đưa tay lau vết ám khói còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn của Lý Trưng. Qua đôi mắt e dè của cậu, nàng tựa hồ trông thấy bóng dáng của rất nhiều người: chồng, con trai và cả con gái của bà. Bà lặng im hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Con à, từ hôm nay con chính là Cảnh Thành Vương của Đại Chu." Từ ngày ấy, Lý Trưng được phong vương. Tựa hồ để cảnh cáo những kẻ đang âm thầm manh động, nữ đế phong Lư Hoài làm thầy dạy của hắn, đồng thời để hắn tham gia chính vụ. Cùng với thời gian, tài năng của hắn dần lộ rõ. Hắn không giống phụ thân, kẻ từng vì quyền thế mà không từ thủ đoạn. Ngược lại, hắn giống cô của mình hơn, thuần hậu, lương thiện, chí nhân chí hiếu. Đối với kẻ sĩ, hắn khiêm nhường lễ độ, mà trước những lời chế nhạo cũng không hề tỏ ra thấp kém. Lư Hoài từng tâu với nữ đế rằng Lý Trưng mang phong thái của một bậc nhân quân, song nữ đế chỉ coi như chưa từng nghe thấy. Người bà yêu quý nhất bây giờ chính là công chúa Tề An. Công chúa Tề An xuất thân từ dòng tộc Khương Thị, năm nay vừa tròn 18, dung mạo có vài phần giống với Lý Doanh. Nữ đế yêu thương nàng hết mực, khắp thiên hạ đều đồn rằng có lẽ bà sẽ lập công chúa Tề An làm trữ quân. Tề An tính tình kiêu ngạo, trái lại Lý Trưng lại ôn hòa nhã nhặn hơn rất nhiều. Giữa hai người thường xảy ra xung đột, song lần nào hắn cũng là kẻ nhường bước. Hắn mang tội nghiệp của phụ thân, chẳng được nữ đế yêu thương. Dẫu là đích tôn duy nhất của Thái Xương Đế và nữ đế, là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất, nhưng kẻ đặt kỳ vọng vào hắn rất ít xa so với công chúa Tề An. Giữa tình thế gian nan ấy, Lý Trưng được giao trọng trách chủ trì khoa cử tiến sĩ năm nay. Nữ đế tuổi đã ngoài bát tuần, thân thể không còn được như xưa, chẳng thể tham gia điện thí. Mọi việc đều để hắn toàn quyền quyết định. Hắn cũng chẳng phụ kỳ vọng, cẩn trọng chu toàn, nghiêm minh công chính. Tại điện Tử Thần, hắn triệu tập các danh nho, đối chiếu lần lượt từ thi từ ca phú, kinh sử tử tập cho đến sách vấn thời vụ, cuối cùng tuyển ra trạng nguyên là Bùi Thập Thất Lang đến từ Dương Châu, Bùi Hành. Gió xuân thỏa chí ngựa phi, xem hoa cho hết trọn ngày Trường An. Các tân khoa tiến sĩ được ban ân mặc triều phục màu đỏ thẫm, thắt đai vàng, đầu cài hoa, khoác gấm lụa, thúc ngựa phi nhanh qua đại lộ Chu Tước. Dân chúng Trường An ùn ùn kéo đến dọc con phố, chỉ để ngắm phong thái tân khoa. Các tiểu nương tử trước hết đều tìm kiếm vị thám hoa, bởi từ trước đến nay, thám hoa thường là người có dung mạo đẹp trai nhất. Đến khi nhìn thấy, quả nhiên thám hoa diện mạo anh tuấn bất phàm, danh xứng với thực. Sau đó, ánh mắt họ mới chuyển sang Trạng Nguyên. Chỉ thấy thiếu niên Trạng Nguyên chân mày như vẽ, hàng mi tựa như long quạ, triều phục đỏ như lửa, đôi mắt đào hoa sóng sánh ánh nước, chỉ một thoáng nhìn cũng đủ khiến người ta trầm luân. Dáng vẻ này dù đem so với Liên Hoa Lan nức tiếng mười mấy năm trước cũng chẳng hề kém cạnh. Những tiểu nương tử mặt mày e ấp lần lượt ném lên người thiếu niên những đóa hoa trong tay: đỗ quyên, hải đường, mẫu đơn. Cánh hoa rơi xuống như mưa, trải đầy lối đi của đoàn tiến sĩ. Giữa khung cảnh náo nhiệt, Trạng Nguyên bỗng nghe thấy một âm thanh giòn giả nhưng quen thuộc cất lên. Này! Hắn ngẩng người, ngước đầu theo tiếng gọi. Trên lầu 2 của một quán trà ven đường, một thiếu nữ đang tựa người bên khung cửa sổ gỗ, cười tươi gọi hắn. Lý Doanh, nàng đến Trường An rồi sao? Lý Doanh cầm trong tay một đóa tường vi đỏ đang nở rộ, lắc nhẹ rồi ném về phía Thôi Tuần. Hắn đưa tay đón lấy, đóa tường vi này trông rất giống với bông hoa hắn từng tặng nàng ở kiếp trước. Thôi Tuần nâng đóa hoa lên, đưa tới chớp mũi ngửi thử, đoạn nhướng mày, nhoẻn cười với thiếu nữ trên lầu quán. Nụ cười ấy quá mức diễm lệ, đến mức lu mờ cả sắc thắm của hoa tường vi trong tay. Bên trong quán trà, một thiếu nữ cẩm y hoa lệ cũng vì nụ cười ấy mà thất thần. Nàng ta dõi mắt theo thiếu niên Trạng Nguyên rạng rỡ như ráng chiều, rồi ghé tay dặn dò tiền nữ đứng cạnh mấy câu. Sau khi Đoàn Tân Khoa tiến sĩ phi ngựa qua phố Chu Tước, điểm đến tiếp theo chính là đề danh tại tháp Đại Nhạn trong chùa Từ Ân. Tất cả tiến sĩ cùng nhau trèo lên đỉnh tháp, khắc tên mình trên tường tháp Đại Nhạn. Từ trên cao nhìn xuống, non sông rộng lớn trải dài trước mắt, trong lòng ai nấy đều tràn đầy hứng khởi. Chí khí ngút trời, không biết ai đó đột nhiên đùa một câu. Người trẻ tuổi nhất được đề danh trên đỉnh tháp Đại Nhạn chính là vị tiểu lang họ Bùi. Thôi Tuần nghe vậy, chỉ khẽ cười. Hắn cúi đầu nhìn xuống Trường An quen thuộc vô cùng. Trước đây, nơi này đối với hắn chỉ toàn khinh rẻ và ruồng bỏ. Vậy mà hôm nay, hắn lại có thể hiên ngang thúc ngựa qua ngữ nhai, đề danh lên tháp Nhạn. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, muôn vàn tư vị khó tả. Sau lễ đề danh, tiếp theo là yến tiệc tại sông Khúc Giang. Từ trước đến nay, mỗi kỳ yến hội đều do hoàng đế đích thân chủ trì. Nhưng vì nữ đế sức khỏe không tốt, lần này yến tiệc được giao cho Cảnh Thành Vương Lý Trưng đảm trách. Trong yến tiệc, vị Cảnh Thành Vương 16 tuổi, phong thái tao nhã, ôn hòa như ngọc, thi ca trác tuyệt, xuất khẩu thành chương. Mỗi lời nói ra đều khiến người nghe như gió xuân phơi phới. Thám Hoa hơi ngã đầu, ghé tai nói với Thôi Tuần. Cảnh Thành Vương xuất chúng thế này, chẳng hiểu sao bệ hạ lại không yêu thích gì ngài ấy. Thôi Tuần chỉ cười, không đáp. Trong lúc yến tiệc diễn ra, Thượng Thư Tả Bộc Xã Lư Hoài không ít lần đưa mắt nhìn về phía Thôi Tuần. Đến khi tiệc tan, trời đã ngả màu hoàng hôn, quan khách lần lượt ra về. Lúc Thôi Tuần đang chậm rãi quay lại khách xá, liền bị Lương Hoài gọi lại. 16 năm trước, Lương Hoài từng nhậm chức thiếu khanh đại lý tự, sau đó lần lượt thăng lên trung thư thị lang, trung thư lệnh, trải qua nhiều năm rèn giũa, cuối cùng được phong làm tể tướng. Hắn cũng thực hiện đúng nguyên tắc làm quan khi còn trẻ: kẻ trung thành tận tụy dù là thù cũng được thưởng, kẻ phạm pháp tắc trách dù là thân thích cũng phải phạt. Thiên Lý Mã của họ Lư đất Phạm Dương cuối cùng cũng bộc lộ toàn vẹn tài năng, trở thành vị tể tướng được đánh giá cao nhất từ khi triều đại Chu khai quốc đến nay. Về sau, trong sử sách cũng không thể thiếu lời ca tụng công lao, lưu danh thiên cổ, vinh quang vạn đời. Thôi Tuần ngoảnh lại, cung kính chắp tay hành lễ. Lư tướng công. Lưu Hoài gật đầu, đợi hắn đứng thẳng dậy rồi từ tốn lên tiếng. Cậu chính là Tân Khoa Trạng Nguyên, Bùi Hành. Thôi Tuần đáp. Vâng. Lưu Hoài nhìn hắn, trầm ngâm một thoáng, rồi thở dài nói. Nhìn cậu có nét rất giống với một cố nhân của ta. Thôi Tuần như đã biết trước, nhưng vẫn hỏi. Là ai vậy? Ánh mắt Lưu Hoài vụt qua một tia hoài niệm, xen lẫn đôi chút chua xót. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vẻ cay đắng. Là một người rất khó để đánh giá. Thôi Tuần lắng nghe, Lưu Hoài ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp tục. Năm Vĩnh An thứ 3, ta phụ trách tu chỉnh sử sách. Khi đó, các sử quan tranh luận không dứt về việc nên đưa y vào liệt truyện Nịnh Thần hay là liệt truyện Thanh Liêm. Người thì nói rằng y có công đánh đuổi Đột Quyết, không gì sánh bằng, không nên bị xếp vào hàng gian nịnh. kẻ thì lại cho rằng y nhờ nịnh hót đi lên, nào xứng được đặt ở trong liệt truyện Thanh Liêm. Lưu Hoài dừng một chút rồi nói tiếp. Sau cùng, ta bảo rằng nếu đã không thể phân định rõ ràng, vậy thì cứ dành riêng cho y một truyện ký, ta sẽ tự mình chấp bút. Rốt cuộc y là Giang Nịnh hay là Thanh Liêm thì cứ để hậu thế luận bàn. Thôi Tuần nhẹ giọng đáp. Người Lưu Tướng Công nói đến có phải là Thôi Vọng Thư, vị thiếu khanh của Sát Sử Thính năm xưa? Truyện ký do Lưu Tướng Công viết, ta đã đọc qua, quả nhiên là công bằng sáng suốt. Bài truyện ký ấy dài hơn hẳn so với những tập truyện khác. Lưu Hoài thở dài. Có những chuyện ta hỏi Ngư Phù Nguy, có những chuyện ta hỏi Thịnh A Man, mọi điều lớn nhỏ ta đều ghi chép lại. Như vậy hậu thế sẽ không đến mức giống như ta năm đó, bị thành kiến che mờ đôi mắt. Đó chính là câu cuối cùng trong truyện ký mà hắn đã viết. Thánh nhân từng nói rằng, điều ta tin là đôi mắt, nhưng mắt cũng chưa hẳn là đáng tin. Điều ta nương nhờ là tấm lòng, nhưng lòng người chưa chắc đủ bền vững. Biết người không dễ, hiểu được người lại càng khó. Cũng chính nhờ tập truyện ký tỉ mỉ đến từng chi tiết của Lưu Hoài mà Bách Tính Đại Chu có cơ hội nhìn thấy quá khứ của vị Liên Hoa Lan đã bệnh mất hơn 10 năm trước. Kể từ đó, vô số dị bản quái lạ xoay quanh y liên tục ra đời. Chỉ tính riêng số sách Lý Doanh đã từng đọc đã không biết bao nhiêu mà kể. Thôi Tuần trong lòng vừa buồn cười vừa cảm khái, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lòng kính trọng cùng biết ơn dành cho Lưu Hoài. Hắn khẽ nói, nếu Thôi Vọng Thư dưới suối vàng có hay, chắc hẳn cũng sẽ cảm kích tất cả những gì Lưu Tướng Công đã làm cho y. Lưu Hoài chỉ cười trừ. Y có cảm kích hay không, ta không biết, nhưng trước Ngục Thất Đại Lý Tử năm đó, y đã gọi ta một tiếng huynh. Ta nghĩ, hẳn y đã coi ta là bằng hữu rồi. Thôi Tuần nói, có lẽ, từ trước đó rất lâu, y đã xem Lưu Tướng Công là bạn rồi. Lưu Hoài khẽ gật đầu, nhìn về phía vị trạng nguyên trẻ tuổi trước mặt, bỗng bật cười tự giễu. Không biết vì sao, hôm nay ta lại nói với cậu nhiều điều như vậy, có lẽ là do uống rượu hơi nhiều. Giữa cơn say nhẹ nhẹ, hắn như trông thấy bóng hình năm xưa thấp thoáng nơi chàng trạng nguyên trẻ tuổi này, nhưng người đó đã bệnh mất 16 năm rồi. Lưu Hoài khẽ thở dài. Xem như ta và Trạng Nguyên Lan có duyên, tháng sau tiểu nữ của ta sẽ thành thân với con trai của cố nhân Vương Huyên. Nếu khi ấy cậu rảnh rỗi, có thể đến uống một chén rượu mừng. Thôi Tuần lập tức đáp, đó là vinh hạnh của ta. Lưu Hoài gật đầu. Lúc này Cảnh Thành Vương Lý Trưng cũng tìm tới. Trước tiên Lý Trưng chào hắn một tiếng. Thầy. Lý Trưng cung kính hành lễ với Lưu Hoài. Thì ra thầy ở đây. Lưu Hoài mỉm cười. Phải, gặp được Trạng Nguyên Lan do Điện Hạ tự mình chọn ra, thế nên nói thêm đôi lời. Lý Trưng ôn hòa nhìn Thôi Tuần, mỉm cười. Trạng Nguyên Lan tài hoa xuất chúng, trong khi thầy lại là người quý trọng nhân tài, có lẽ vì vậy mà hợp ý thầy chăng? Hắn và Lưu Hoài đứng sóng vai bên nhau, một thầy một trò. Trong khoảnh khắc ấy, Thôi Tuần chợt nhớ đến Lưu Dụ Dân và Long Hưng Đế năm nào, họ cũng từng là thầy trò như thế. Nhưng Lưu Hoài vĩnh viễn không thể trở thành Lưu Dụ Dân, mà Lý Trưng cũng chẳng phải Long Hưng Đế. Hắn mỉm cười nhàn nhã, chắp tay nói, đa tạ Điện Hạ khen ngợi. Lý Trưng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ trì kỳ thi tiến sĩ, cũng là lần đầu tiên tự mình chọn ra một vị trạng nguyên. Thôi Tuần càng xuất sắc, hắn càng cảm thấy tự hào. Dù có lòng kết giao, nhưng nghĩ đến thân phận nhạy cảm, hắn không muốn để người ta cho rằng Thôi Tuần là vây cánh của mình, bèn do dự một chút rồi nói. Nếu Trạng Nguyên Lan không còn việc gì khác, ta sẽ đưa thầy về phủ trước. Thôi Tuần chắp tay hành lễ. Cung tiễn Điện Hạ, cung tiễn Lưu Tướng Công. Từ yến tiệc ở Khúc Giang trở về, khi đến khách xá thì trời đã khuya, tinh tú đầy trời. Thôi Tuần dừng bước, quả nhiên thấy thiếu nữ đang ngồi trên bậc đá xanh, chống cằm, nhoẻn miệng cười nhìn hắn. Giống như kiếp trước, mỗi lần nàng ngồi trên bậc đá xanh trước phủ Thôi gia, đợi hắn hạ triều. Thôi Tuần cong khóe môi, sải bước tiến đến. Thiếu nữ cũng đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nàng ngẩng mặt, đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả trời sao. Nụ cười bừng nở như hoa sớm. Nàng nói, chàng Đỗ Trạng Nguyên rồi. Hắn ôm nàng vào lòng, cười khẽ. Ừ, vậy là ta có thể cưới nàng rồi. Lý Doanh cười nói, hôm nay có rất nhiều người chúc mừng chàng, nhưng ta vẫn muốn tặng chàng một món quà. Hử? Quà gì vậy? Nào, đi theo ta. Lý Doanh kéo tay hắn, đưa vào phòng khách. Gian phòng nằm ở tầng 2 của khách xá. Mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm mênh mông. Nàng quay lại, nói với hắn, chàng nhìn ra ngoài đi. Thôi Tuần hướng mắt ra ngoài, chỉ thấy phần trăng sáng, sao trời lấp lánh cùng thành Trường An tịch mịch trong màn đêm. Hắn quay đầu, thoáng nghi hoặc. Bên ngoài có gì sao? Chàng nhìn kỹ lại đi. Hắn nhìn ra lần nữa, giây lát sau, muôn vàng những bông pháo hoa nở bung giữa bầu trời, soi sáng đêm đen, như thể biến đêm thành ngày. Hắn không khỏi thốt lên, là pháo hoa. Lý Doanh nhoẻn cười. Phải, ta đã mua pháo hoa để chúc mừng chàng. Trước song cửa, gương mặt nàng tựa như đóa hoa đào hé nở. Sau lưng là ngàn vạn ánh pháo hoa sáng rỡ. Sắc màu huy hoàng của những tia lửa rọi lên gương mặt nàng. Nước da trắng mịn như thể cũng đang phát sáng. Thôi Tuần nhìn nàng, yêu chiều đáp lại. Ta rất thích món quà này. Nó có khiến chàng vui hơn so với lúc cưỡi ngựa đi qua Ngự Nhai, đề danh trên tháp nhạn hay dự yến tiệc ở sông Khúc Giang hay không? Chẳng chút chần chừ, hắn gật đầu. Minh Nguyệt Châu, chỉ cần là quà nàng tặng thì đều quý giá hơn vạn vật trên thế gian này. Hắn lấy từ trong ngực áo ra chiếc túi hương mà nàng đã trao cho mình. Mở ra, bên trong là một lọn tóc đã được hắn dùng dây đỏ buộc lại cùng với lọn tóc của mình. Lý Doanh giật mình. Đây là kết tóc sao? Kết tóc phu thê, ân ái trọn đời, chẳng chút ngờ vực. Nàng chưa từng nghĩ một người ít nói, lãnh đạm như Thôi Tuần lại có thể vụng trộm cắt một lọn tóc buộc chung với tóc của nàng, kết thành một dải với lọn tóc của nàng. Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh hắn cẩn thận dùng dây đỏ quấn lấy hai lọn tóc, trong lòng không khỏi rung động. Nàng thì thầm, Thập Thất Lang, ta còn tưởng chàng sẽ không làm những chuyện thế này. Thôi Tuần hơi sững người. Vì sao? Như để tỏ rõ lòng mình, hắn lại lấy ra từ trong túi hương đóa hoa tường vi mà ban ngày nàng đã tiện tay ném cho hắn. Lý Doanh đón lấy, cánh hoa vẫn đỏ thắm như lửa. Đó chỉ là một đóa hoa nàng vô tình ném đi. Nàng lẩm bẩm, sao ngay cả cái này mà cũng giữ lại kia chứ? Đương nhiên là phải giữ lại rồi. Thôi Tuần nhẹ giọng, bất cứ thứ gì nàng tặng ta, ta đều sẽ trân trọng hết mức. Đời trước, quả cầu hương bằng bạc mạ vàng mà Lý Doanh tặng cho hắn đã bị giẫm nát trong nhà lao của Đại Lý Tự. Đó là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Đời này, mỗi một thứ nàng trao, hắn đều trân trọng cất giữ trong rương gỗ, trong phòng ngủ, chưa từng để cho chúng vướng phải chút tổn hại nào. Lý Doanh cầm đó tường vi, bất chợt cười rộ. Thập Thất Lang, cài giúp ta, được không? Thôi Tuần khẽ gật đầu, cẩn thận cầm lấy đóa hoa, nhẹ nhàng cài lên tóc mai nàng. Làn da nàng vốn đã trắng như tuyết, tường vi đỏ rực cài lên mái tóc đen như mây, càng khiến nàng thêm thanh tao thoát tục, mỹ lệ không gì sánh bằng. Hắn ngẩn ngơ ngắm nàng, tim đập hỗn loạn. Trong đầu thoáng nghĩ, không thể khinh bạc nàng, nhưng rồi lại nghĩ, hai người đã đính hôn, sắp thành phu thê, hôn một cái cũng đâu có gì quá đáng. Có lẽ hắn thất thần quá lâu, Lý Doanh bỗng ngẩng mặt, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Thôi Tuần sững sờ, nàng lại khẽ cười, trong nụ cười vương chút ngượng ngùng, lại xen lẫn vẻ đắc ý. Hắn dần hoàn hồn, cũng bật cười, cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy. Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ. Trong gian phòng nhỏ, chàng Trạng Nguyên trẻ tuổi cùng người con gái chàng yêu đang trao nhau nụ hôn say đắm. Ban đầu chỉ là những cái chạm môi dè dặt, thẹn thùng và thuần khiết. Dần dà lại biến thành giao hòa nóng bỏng, quấn quýt không rời. Giây phút này, thế gian tựa hồ chỉ còn lại hai người. Chàng chỉ thấy nàng, mà nàng cũng chỉ nhìn thấy chàng mà thôi. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc trong phòng khách, Thôi Tuần vẫn cảm thấy hết thảy tựa như một giấc mơ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Nơi đó vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn của nàng đêm qua. Mặt hắn hơi nóng lên, rồi bỗng nhiên muốn tự vả mình một cái. Rốt cuộc, đời này cũng như đời trước, lần nào cũng là nàng chủ động. Bọn họ sắp thành thân rồi, đêm động phòng, đâu thể cứ để nàng dẫn dắt mãi được. Thế nên, hắn vội vàng xuống giường, rửa mặt chải đầu qua loa, rồi lập tức muốn đi tìm nàng. Nhưng vừa mở cửa ra, lại bắt gặp mấy vị nội thị đứng chờ bên ngoài. Hắn hơi sững lại, một tên nội thị cất giọng the thé. Bệ hạ ban xuống thánh chỉ. Hắn quỳ xuống tiếp chỉ, nhưng nội dung trong thánh chỉ lại là sắc phong hắn làm phò mã của công chúa Tề An. Hết phần 31.